Vô Cực Liên Minh, chương 149, mua bán. Góc truyện audio.com. Khoảng 10 p sau, từ trên cầu thang đi xuống một người. Người này là một nam nhân khoảng ngoài 40 tuổi, thể hình to béo, trên người có một cỗ khí chàng thượng vị giả. Hắn chính là giám đốc bất động sản Thần Không, Tôn Minh Phú. Tôn Minh Phú nhìn khắp phòng một lượt, khi thấy Lục Đạo cùng nhân viên phục vụ đứng cùng một chỗ. Hơn nữa nhân viên phục vụ thái độ còn kính cẩn cực kỳ. Lấy ánh mắt ra đời của hắn, Tôn Minh Phú liền biết người thanh niên này chính là người muốn mua hành tinh. Mặc dù nhìn Lục Đạo rất trẻ tuổi, nhưng Tôn Minh Phú cũng không có khinh thường. Ai biết đối phương có phải là con cháu thế lực khủng bố hay không? Phải biết, hành tinh AH, đây không phải người thường có thể mua. Sửa sang lại quần áo của mình, Tôn Minh Phú trên mặt kéo ra một nụ cười chức nghiệp. Chậm rãi bước tới, xin chào, tôi là Tôn Minh Phú. Giám đốc bất động sản Thần Không Tôn Minh Phú chủ động đưa tay ra. Vẻ mặt nhiệt tình vô cùng, ta là Lục Đạo, lần này tới công ty các vị là muốn mua một hành tinh. Không biết quý công ty có bán không? Lục Đạo đưa tay bắt lại, cười nói, có, chỗ chúng tôi có bán hành tinh. Xin mời Lục tiên sinh lên phòng giám đốc, chúng ta nói chuyện kỹ càng hơn. Tôn Minh Phú hai mắt sáng lên. Mặc dù đã cật lực để cho sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng hiện giờ của hắn. Mặc dù đã nghe sơ qua trong điện thoại, nhưng hiện giờ tận tai nghe Lục Đạo muốn mua hành tinh. Hắn vẫn không nhịn được hãi nhiên, mua một hành tinh không giống như mua đất. Mua nhà, nếu một miếng đất chỉ có giá mấy tỷ nguyên tệ thì một hành tinh, dù là thấp kém nhất cũng đã là trăm tỷ trở lên rồi. Thậm chí một số cao cấp hành tinh, giá cả lên tới cả ngàn tỷ đồng, không phải tỷ phú nào cũng mua nổi, thế nên Lục Đạo mua hành tinh mới để Tôn Minh Phú thất thố. Hắn biết, chỉ cần đối phương thật sự mua, thì thấp nhất cũng phải bỏ ra cả trăm nguyên tệ. Nếu trích phần trăm, hắn liền là có được mấy chục triệu. Tôn Minh Phú không kích động cho được. Theo Tôn Minh Phú đi lên tầng cao nhất của công ty. Đi đến phòng tổng giám đốc, Tôn Minh Phú cực kỳ cung kính mới Lục Đạo ngồi xuống. Lục tiên sinh, không biết ngài định mua hành tinh thế nào? Chỗ chúng tôi có đủ các mẫu hành tinh, từ hành tinh dược liệu, hành tinh khoáng sản, không biết ngài định mua hành tinh thế nào? Trước hết, Tôn Giám Đốc cho ta xem qua các mẫu hành tinh đi. Lục Đạo cũng không quyết định ngay mà nói. Tôn Minh Phú cũng biết chuyện này không thể gấp gáp, gật đầu một cái, sau đó ở trong khu tư liệu của công ty, lấy ra hồ sơ các mẫu hành tinh, liền, trong phòng tối sầm lại. Sau đó cả căn phòng biến thành vũ trụ thu nhỏ với vô số hành tinh với đủ các hình thù kỳ lạ. Tất nhiên, đây cũng là hình chiếu giả lập mà thôi. Điểm lên một hành tinh trong vũ trụ, Tôn Minh Phú bắt đầu giới thiệu. Đây là hành tinh A31, là một hành tinh dược thảo. A31 có khí hậu vô cùng thuận lợi để các loại dược thảo tăng trưởng. Hơn nữa A31 còn có tứ phẩm dược thảo, dùng để luyện chế đan dược tứ phẩm. Thời gian chậm rãi trôi qua, một bên Tôn Minh Phú thao thao bất tuyệt giới thiệu từng hành tinh. Còn một bên thì Lục Đạo lẳng lặng lắng nghe. Tôn Giám Đốc, hành tinh A50 này có giá bao nhiêu? Bỗng, Lục Đạo cắt lời Tôn Minh Phú, chỉ về phía một hành tinh màu xanh lá nói. Thấy Lục Đạo lại nhắm vào hành tinh đấy. Tôn Minh Phú sững sờ một chút. Sau đó, một bộ khó khăn, hành tinh A50 có giá 1.000 tỷ nguyên tệ. Chỉ là Lục tiên sinh, tôi khuyên ngài không nên chọn hành tinh đó. Ồ, tại sao? Lục Đạo hứng thú hỏi. Hành tinh A50 mặc dù hội tụ đủ yếu tố của một hành tinh dược thảo, khoáng sản, tu luyện, thế nhưng cũng vì đó mà A50 trở thành một nơi lý tưởng cho tinh thú. Theo người máy đo lường, ở hành tinh A50 tinh thú nhiều vô số, thực lực cũng cường đại cực kỳ. Thậm chí, chúng tôi còn đo lường được tới hơn 10 cá thể thực lực đạt tới bán khí hồn cảnh tinh thú. Tôn Minh Phú thành thật giải thích. Hơn 10 cá thể bán khí hồn cảnh, đây chẳng phải nói A50 là động thiên phúc địa. Nghe thế, Lục Đạo kinh hô, hành tinh dược thảo là hành tinh đủ điều kiện phát triển dược thảo. Hành tinh khoáng sản là hành tinh đủ điều kiện phát triển khoáng sản. Hành tinh tu luyện là hành tinh tồn tại năng lượng vũ trụ. Là địa điểm tuyệt vời cho nguyên sư tu luyện, mà một nơi tập hợp đủ ba yếu tố trên, thì đó là một động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa là gì? Đó là nơi mà tài nguyên giàu có, năng lượng vũ trụ sung túc, và đi kèm với đó là tinh thú cường đại. A50, chính là hội tụ đủ các yếu tố này. Đúng vậy A-hát, thế nhưng mà A50 quá nguy hiểm, vì vậy dù biết đây là động thiên phúc địa, thế nhưng cũng không có ai dám mua. Tôn Minh Phú gật đầu. Cười khổ, không thể không nói các người số quá may mắn A-hát. Ở trong vô số hành tinh của vô cực tinh hệ lại tìm ra được một động thiên phúc địa. Lục Đạo than thở một câu. Động thiên phúc địa là thiên đường của giới nguyên sư, cực kỳ hiếm có khó tìm, công ty này có thể tìm đến một động thiên phúc địa. Quả thật là vận may quá nghịch thiên rồi, nào có may mắn gì đâu A-hát, từ khi giới nguyên sư biết A-50 là động thiên phúc địa. Không ít thế lực muốn trắng trợn cướp đoạt nó. A-hát Tôn Minh Phú nhún vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra, công ty các vị không đơn giản đó. Lục Đạo híp mắt. Rất có thâm ý nhìn Tôn Minh Phú. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, sở hữu một động thiên phúc địa. Tập đoàn không bị nhắm đến mới là lạ, nhưng công ty này lại vẫn giữ được hành tinh A-50 cho đến giờ. Sau lưng bọn họ không có cường giả hoặc cao cấp thế lực chống lưng. Đánh chết hắn cũng không tin. Trả lời hắn, là cái lắc đầu của Tôn Minh Phú. Đây là bí mật của công ty. Tôn Minh Phú chẳng ngu nói ra. Ok, ta quyết định mua lấy A-50. Lục Đạo cũng không hỏi nhiều. Mà làm ra quyết định, ngài thật sự muốn mua A-50. Tôn Minh Phú trợn tròn mắt nhìn Lục Đạo. Lắp bắp, 1.000 tỷ nguyên tệ A-hát. Còn là một nơi nguy hiểm vô cùng. Hơn nữa, một khi mua lấy, chắc chắn sẽ bị các thế lực khác nhắm tới. Nhiều rủi ro như vậy, mà Lục Đạo vẫn quyết định mua. Ông trời A-hát, ta không nghe lầm đó chứ. Ta lừa ngươi làm gì? Mang hợp đồng ra đi. Vâng vâng, xin ngài chờ chút. Tôn Minh Phú kích động. Nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Hắn không kích động sao được. 1.000 tỷ nguyên tệ A-hát. Đây là cả một số tiền cực kỳ khổng lồ mà hắn cũng không dám nghĩ đến. Quan trọng hơn, bán đi A-50, cũng tức là đuổi đi các thế lực đang nhìn chằm chằm nó. Gián tiếp giúp đỡ công ty giải quyết một số khó khăn. Tin tưởng, nếu để chủ tịch biết được, hắn không thăng quan tiến chức mới là lạ. Tắt đi hình chiếu giả lập, điểm kích xuống mặt bàn. Liền, một bản hợp đồng giả lập xuất hiện trước mặt Lục Đạo. Lục tiên sinh, xin hãy dùng máu mình nhỏ xuống hợp đồng. Sau đó xin hãy bỏ thẻ ATM vào đây. Tôn Minh Phú chậm rãi hướng dẫn. Lục Đạo làm theo, đoạn chuẩn bị bỏ ATM trả tiền. Hắn ngừng lại một chút nói. Ta cho quý công ty thêm 1.000 tỷ nguyên tệ, với nhiệm vụ là trợ giúp ta thành lập một trạm không gian quân sự. Cũng không cần nguyên sư hay người điều khiển. Tất cả đều là máy móc cùng trí thông minh nhân tạo đi. Yên tâm, chúng tôi đảm bảo hoàn thành yêu cầu. Nghe thế, Tôn Minh Phú dù không hiểu sao nhưng vẫn vô ngực đồng ý, Lục Đạo gật đầu. Cuối cùng quét thẻ trả tiền, khi nhìn thấy một hàng dài con số không trong tài khoản ATM của Lục Đạo. Tôn Minh Phú mắt trợn thật lớn, kém chút nữa thì rớt ra ngoài. Hắn không nhìn lầm đó chứ. Gần 5.000 tỷ nguyên tệ. Trời ạ, là ta chưa tỉnh ngủ hay thế giới này thay đổi rồi. Khiếp sợ qua đi, Tôn Minh Phú thái độ với Lục Đạo có thể nói là như con cháu thấy tổ tiên vậy. Có bao nhiêu cung kính, Tôn Minh Phú không ngu. Hắn biết một người có thể sở hữu 5.000 tỷ nguyên tệ. Không phải là một nhà giàu bình thường. Lục Thiếu, hiện tại hợp đồng đã ký xong. Không biết ngài có cần tham quan A-50 không? Phi thuyền của chúng tôi sử dụng bước nhảy không gian. Chỉ mất khoảng một tiếng là tới A-hát. Tôn Minh Phú đã coi Lục Đạo là đại thiếu của siêu cấp thế lực. Thế nên cũng thay đổi cách xưng hô. Để mai đi. Lục Đạo nhàn nhạt nói. nói xong liền cầm lấy thẻ ATM. Lục đạo coi như thở ra một hơi. Nhiệm vụ mà Lạc Long Vương giao cho hắn. Bước đầu tiên là phải có một hành tinh hoang dại, chưa khai phá và không phụ thuộc vào đế quốc. 5.000 tỷ nguyên tệ trong ATM, cũng không phải của lục đạo, mà đó là tiền Lạc Long Vương đưa cho hắn để mua hành tinh. Ban đầu lục đạo không có ngay lập tức mua hành tinh. Đơn giản vì hắn không có nhân lực để khai thác hành tinh đó. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mà lục đạo mới lựa chọn phó bản Transformer. Mục đích, chính là chế tạo đội quân Autobot, khai hoang hành tinh, nhưng có một vấn đề. Autobot không hiểu về thế giới này. Sự khác biệt văn hóa, sức mạnh, tri thức của hai thế giới để nếu Autobot đến vô cực tinh hê. Mất một khoảng thời gian không ngắn để thích ứng. Lại thêm thế giới Mai Farovai là một nguồn khai thác rất phong phú. Thế nên, lục đạo cũng không có lập tức mua hành tinh, mà đợi cho Autobot khai thác xong vũ trụ Mai Farovai. Kế hoạch là vậy, nhưng khi Trần Lão gọi điện cho lục đạo, thì lại khác, Trần Lão là độ khí cảnh. Sự hiểu biết về vũ trụ này khá phong phú. Nếu như để hắn làm hướng dẫn viên du lịch cho Autobot, quả thật là vô cùng tiện lợi. Ý nghĩ này xuất hiện, ngay lập tức liền để lục đạo quyết định đi thay đổi kế hoạch. Đi mua hành tinh, sau đó để Trần Lão hướng dẫn Autobot khai thác hành tinh đó. Cho đến Trần Lão có nói ra bí mật về Autobot ra ngoài. Lục đạo chỉ là cười nhạt, không mấy quan tâm trong lòng. Cách chương.